Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 147, chương 149. Gặp lại Tuệ Pháp, lúc ẩn lúc hiện, phân miểu tất tranh, khẩn trương kịch liệt ám sát đại chiến tiến hành gần sau nửa giờ. Lý Tiêu Diêu một lần phòng thủ đột nhiên xuất hiện sơ hở. Bị Phạm Bách trở tay cắt một cái đưa trên cánh tay vạch ra một đạo tấc dài vết thương. Nhướng mày một cái, Lý Tiêu Diêu nhanh chóng cùng Phạm Bách kéo dài khoảng cách. Cúi đầu nhìn máu chảy ồ ạt cánh tay, ánh mắt của Lý Tiêu Diêu trung thoáng qua một tia ác liệt. Đưa tay đem phía sau đại rượu nắp hồ lô mở ra. Một đạo mang theo thơm nồng mát lạnh kiếm rượu hoa đường vòng cung lọt vào Lý Tiêu Diêu trong miệng. Uống vào cái này kiếm rượu, Lý Tiêu Diêu con người nhất thời biến thành quỷ dị màu xanh thẳm. Tiêu Diêu nghiêm túc, xem ra chàng này thắng bại đã định. Thấy Lý Tiêu Diêu trạng thái, Bạch Mi rõ ràng Lý Tiêu Diêu đây là uống tửu kiếm ông lưu lại tam băng cửu hỏa thập tam trường nhạc. Rượu cao cấp nhất tam băng tửu chi một, băng bạt, uống vào băng bạt rượu, ở người thường không nhìn thấy thị giác chung, Lý Tiêu Diêu trong cơ thể mạch máu bắp thịt đều tại bị một cổ băng hàn lực xâm nhiễm thành xương. Màu trắng, thậm chí ngay cả Lý Tiêu Diêu trong cơ thể lưu động huyết dịch đều biến thành băng cặn bã như thế. Tồn tại, cố nén huyết dịch trong cơ thể lưu động như tiểu đao cắt như vậy đau đớn. Lý Tiêu Diêu chạm con mắt màu xanh lam thật sâu nhìn chằm chằm Phạm Bách. Sau đó cả người lần nữa biến mất. Thấy Lý Tiêu Diêu nhân lần nữa biến mất, Phạm Bách thần sắc cũng cảnh giác. Cặp mắt khắp nơi phiêu động tinh khí thần cũng nhắc tới cao nhất. Đề phòng Lý Tiêu Diêu đợt công kích tới, chậm rãi đi tới Phạm Bách sau lưng. Băng bạt trạng thái Lý Tiêu Diêu từ Phạm Bách sau lưng hiện ra thân hình. Cái miệng nhẹ nhàng thổi một cái, Lý Tiêu Diêu trong miệng một đạo màu trắng bạch khí lạnh nhất thời sâu kín phiêu hướng Phạm Bách. Đột nhiên cảm giác một cổ lạnh lẻo thấu xương, Phạm Bách theo bản năng sẽ phải rời khỏi, nhưng là cái này dùng mình lại giống như nói thấy máu tanh dã thú. Một cái nháy mắt liền nhào vào Phạm Bách trong cơ thể, đưa hắn tứ chi đông. Cũng tiếp tục thâm nhập sâu hướng hắn yếu hại đi tới. Bạch, thân hình một trận mơ hồ, lâm vào nguy cơ sinh tử. Phạm Bách bị động hồ sơn phán định là bại phương. Tự động bị truyền đưa ra, thổi một hơi thở liền thắng vốn là chiếm thượng phong Phạm Bách. Lý Tiêu Diêu lần này giết ngược để cho rất nhiều người cũng không có dự liệu được. Thắng Phạm Bách. Lý Tiêu Diêu đứng trên tàng cây đột nhiên há mồm phun ra mở ra đỏ như màu máu băng cạn bã. Thấy Lý Tiêu Diêu trạng thái không đúng, thoáng cái khẩn trương Triệu Linh Nhi nóng nảy nhìn bên người Bạch Mi. Sư tôn, Tiêu Diêu ca ca này là thế nào, không việc gì. Không cần phải lo lắng, Tiêu Diêu đối với tửu kiếm quyết lĩnh ngộ còn không thâm. Còn không cách nào làm được đem kiếm rượu diễn hóa kiếm chiêu. Cho nên chỉ có thể thuần túy mượn kiếm rượu bản thân lực lượng. Giờ phút này chẳng qua là nhỏ nhẹ kiếm rượu tác dụng phụ. Không có gì đáng ngại. Trấn an một chút Triệu Linh Nhi. Bạch Mi nhẹ giọng nói. Ói mấy hớp băng cạn bã sau. Lý Tiêu Diêu trạng thái cũng bắt đầu chuyển biến tốt. Đôi mắt lần nữa liền trở thành vốn là màu sắc. Không nghĩ tới cuộc so tài thứ nhất liền thắng được thế nào chật vật. Để cho Lý Tiêu Diêu không khỏi cảm khái. Cửu Châu Đại Hội quả nhiên không giống vật thường. Hoàn thành trận đầu đấu vòng loại sau. Thắng được tuyển thủ còn cần phải tiến hành hai chàng lên cấp sau trận đấu. Mới có thể chính thức tham gia đấu bán kết. Bất quá này mấy cuộc tranh tài giữa cũng đều cách nhau đủ thời gian. Để cho người dự thi có thể đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Trở lại cửu quan dịch quán sau. Bạch Mi đem Lý Tiêu Diêu kêu đến phòng. Đem trước hắn lúc chiến đấu một ít không lý tưởng cùng chỗ sơ hở từng cái giải thích phân tích cho. Hắn nghe, lấy bây giờ Bạch Mi cảnh giới. Lý Tiêu Diêu bọn họ tầng thứ này chiến đấu thật là liền cùng trẻ con đùa nghịch như thế đơn giản. Liếc mắt là có thể nhìn ra trong đó chưa đủ lậu thiếu. Ngày thứ hai, Bạch Mi một mình đi ở bên trong kinh thành. Lý Tiêu Diêu ngày hôm qua vượt cấp uống tam băng rượu, đưa đến nội phủ bị đông cứng thương. Hôm nay chỉ có thể ở trong nhà tu dưỡng. Triệu Linh Nhi dĩ nhiên là ở lại dịch quán chiếu cố nàng. Là không đưa tới phiền toái Bạch Mi cũng không có đem A Bảo mang ra ngoài. Ngược lại Triệu Linh Nhi cũng thích hắn. Bạch Mi dứt khoát liền để cho ba người bọn hắn ở lại dịch quán. Chính mình một người đi ra đi một vòng, đi ngang qua một món quán rượu. Bạch Mi xa xa liền trông thấy người ở đây sóng chào động. Thậm chí không ít người cũng vây tụ ở cửa. Đợi Bạch Mi đến gần nhìn một cái. Nguyên lai này trong tử phô một vị người kể chuyện đang ở kích tình tràn ra giải thích lần này cửu châu đại hội, lại nói lần này cửu châu đại hội đây chính là không bình thường. Nhìn đàng trước 300 năm, sau ngắm 500 năm vậy cũng là khó gặp. Nhắc tới một lần cửu châu đại hội tại sao như vậy long trọng? Chư vị biết tại sao? Áo choàng dài trắng, màu xám cổ áo tay cầm một cái quạt xếp người kể chuyện cố làm ra vẻ huyền bí hỏi tại chỗ những người nghe, đừng nói nhảm, vội vàng nói, trong đám người còn rất nhiều tính khí hỏa bạo. Một câu nói sặc đi lên người kể chuyện chỉ đành phải nói tiếp. Cái này còn được từ 10 năm trước một buổi tối nói đến. Hôm đó nguyệt hắc phong cao, cuồng phong gào thét. Ở chúng ta cửu châu đại địa tối phía nam có một mảnh quan ngoại nơi tên là Nam Thùy. Vùng đất kia cằn cỗi hoang vu cư trụ man di. Xưa nay đều là ta cửu châu đại địa lưu đày trọng phạm địa phương. Chỉ bất quá chỉ là ở nơi này dạng một cái hoang vu trên đất. Một cái bàng đại âm mưu chính đang lặng lẽ hồi phục. Đêm khuya vạn lại không tiếng động. Đột nhiên, chỉ nghe phanh một tiếng. Nam Thùy một vùng đất bỗng nhiên bị một cổ cự lực vén lên. Vô số diện mục dữ tợn, thân thể trắng xám dị vực chủng tộc kêu gào đến vọt vào Nam Thùy đại địa trên. Mà những người xâm lược này chính là vạn năm trước đã từng bị chúng ta đuổi chạy âm thổ nhất tộc. Âm thổ nhất tộc kinh khủng tà ác, vô thời vô khắc không nghĩ đem chúng ta nhân tộc đuổi tận giết tuyệt, chiếm đoạt chúng ta thổ địa. Bây giờ 10 năm trôi qua, âm thổ cùng nhân tộc ở Nam Thùy đại chiến 10 năm. Lần này, đương triều bệ hạ tổ chức cái này vô tiền khoáng hậu cửu châu đại hội. Là vì hội tụ ta cửu châu đại địa vô số anh tài. Từ bên trong chọn lựa ra kẻ ưu tú nhất, đem những thứ kia vô sỉ người xâm lược hoàn toàn đánh ra. Còn chúng ta một cái thái bình thiên hạ. Mà lần này cửu châu đại hội, theo ta được biết có như vậy mấy vị đó là đoạt cúp hấp dẫn. Này một trong số đó liền là đương kim thánh thượng nhị hoàng tử Tào Huyền Không. Huyền Không điện hạ hôm nay 25 tuổi, tu vi đã đạt đến trúc cơ kỳ đỉnh phong, có thể nói là rất nhiều trong hoàng tử trừ đại hoàng tử ngoại tu vi cao nhất một vị. Hơn nữa còn có lời đồn đãi Huyền Không điện hạ đang tu luyện một môn thượng cổ kỳ công, cho nên mới áp chế tu vi không có làm đột phá. Nếu không cũng đã cùng đại hoàng tử điện hạ như thế thành tựu kim đan đại năng. Hai chính là chúng ta Trung Châu đệ nhất tông môn Vũ Hóa Tiên Tông đệ tử Đồng Thiên Kiêu. Đồng Thiên Kiêu lúc năm 19 tuổi giống vậy trúc cơ đỉnh phong tu vi, tu luyện Vũ Hóa Tiên Tông cửu đại bí pháp một trong Phản Lão Hoàn Đồng Chân Kinh. Một bức hài đồng bộ dáng, đối địch lại dị thường tàn nhẫn. Truyền thuyết trong tay hắn có một cái kỳ ngộ phải đến địa giai pháp bảo. Nhưng là bởi vì bản thân hắn chẳng qua là trúc cơ tu vi, không cách nào thúc dục địa giai pháp bảo. Có thể cho dù là như ấy, cũng là thập phần cường lực một vị tuyển thủ. Thứ ba là thập đại trong nhà Phật Kim Cương Pháp Môn Tự Tuệ Thiên Tiểu Sư Phụ. Mọi người đều biết, Kim Cương mặc dù pháp môn tự ở thập đại trong nhà Phật hạng không cao, nhưng là Phật môn hạng không thôi tu vi định cao thấp, mà là lấy Phật pháp tương bàn về. Kim Cương pháp môn tự bàn về Phật pháp ở là thập đại trong nhà Phật chỉ xếp hàng thứ bảy. Nếu bàn về tu vi chiến lực, nhưng là đứng sau Đại Nhật Như Lai Chân Tông cùng Quan Âm Miếu bên dưới, là Phật môn thứ ba. Như vậy tông môn đi ra đệ tử tự nhiên cũng là không thể tầm thường so sánh. Sau khi còn có giống như Vũ Châu Vu Cốc đi ra Chi Long, Lôi Châu đệ nhất thế gia Lôi gia cửu tiểu thư Lôi Loan, Thanh Châu đệ nhất luyện dược thế gia Chu gia thiên tài hiếm có trên đời Chu Thọ Thụ nhiều vô số, liệt kê cửu châu các thế lực lớn thiên tài mầm mống. Người kể chuyện là càng nói càng hưng phấn, đầy tớ nghe cũng là càng phát ra đái kính. Nghe được một nửa Bạch Mi liền xoay người rời đi. Người kể chuyện nói những thế lực này thiên tài Bạch Mi cũng đều nghe nói qua, nhưng những thứ này tất cả đều là các thế lực lớn bày ở ngoài sáng tiền đặt cuộc. Liền Bạch Mi từ cửu quan phương diện biết được, lần này hoàng tộc đánh ra người dự thi có thể không đơn thuần nhị hoàng tử như vậy một người. Trừ nhị hoàng tử cái này trên mặt nổi đoạt cúp sốt dẻo nhất, so với nhị hoàng tử kém hơn một chút cửu hoàng tử, thập tam hoàng tử, nhị thập nhất hoàng tử cũng đều ghi danh tham gia lần này cửu châu đại hội. Ý đồ đó là có thể đánh vào trước 10, để cho đương kim thánh thượng cũng chính là bọn hắn phụ hoàng chú ý đến bọn họ. Đang lúc Bạch Mi chuẩn bị đi một vòng đi trở về thời điểm, phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng vui mừng âm. Người là Bạch Mi. Nghe có người gọi mình, thanh âm cũng có chút quen thuộc. Bạch Mi nghi ngờ xoay người lại, một viên sáng loáng não quán nhất thời lóng lánh ở Bạch Mi trong tầm nhìn. Tuệ pháp, nhìn trước mắt rõ ràng đã khỏe mạnh một vòng lớn tuệ pháp. Bạch Mi trên mặt nổi lên mấy phần nụ cười. Năm đó hắn mới vừa rời đi Thanh Thạch Sơn thời điểm, đúng lúc đụng phải huyết thi đạo nhân lấy di mộ là bẫy dập hấp dẫn rất nhiều nam thủy tu sĩ đi hắn trấn áp nơi vì hắn mở ra phong ấn, mà Bạch Mi cũng đang trong đó. Sau đó ở huyết thi di mộ trong Bạch Mi gặp phải tuệ pháp, hai người cặp tay một đường xông qua cửa ải khó, lại đụng phải huyết thi đạo nhân sống lại chuẩn bị đem toàn bộ tiến vào di mộ máu người giặt rửa hết sạch. May sau đó tuệ pháp sư huynh Tuệ Tĩnh tiểu sư phụ chạy tới, sợ quá chạy mất huyết thi đạo nhân, Bạch Mi bọn họ đoàn người này cũng mới được cứu. Di mộ từ biệt đến nay đã thập đến mấy năm, Bạch Mi cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải tuệ pháp. Bạn cũ gặp lại miễn không đồng nhất trận thổn thức, đảo mắt vài chục năm, Bạch Mi bây giờ đã là uy danh truyền khắp cửu châu kiếm ma. Mà tuệ pháp một thân tu vi cũng là như vực sâu biển lớn, sâu không lường được, hiển nhiên trong vài chục năm cũng có tiến bộ nhảy vọt. Người cũng là đến tham gia cửu châu đại hội, nhiều năm như vậy không thấy, Tuệ với ấp không chỉ có vóc người trở nên bộc phát khôi ngô đứng lên, ngay cả vóc dáng cũng phồng không ít, cao hơn Bạch Mi đến gần một cái đầu. Không phải là ta lần này theo sư đệ ta Tuệ Thiên tới, cười ha ha. Tuệ phát sờ một cái sáng loáng đại đầu chọc, Tuệ đệ ưn, hắn là ngươi sư đệ? Bạch Mi có chút kinh ngạc nói, không sai a, Tuệ Thiên sư đệ trời sinh trí tuệ căn, chính là ta Kim Cương pháp môn tự vạn năm không gặp kỳ tài. Vừa mới 16 tuổi cũng đã là trúc cơ đỉnh phong tu vi. Ngay cả sư phụ ta đều nói, Tuệ Thiên sư đệ nếu quả thật toàn lực động thủ, kim đan kỳ một chút không có ai sẽ là đối thủ của hắn. Có thể so với ta mạnh hơn. Mặc dù mình sư đệ tu vi vượt xa chính mình, nhưng tuệ pháp cũng không có lộ ra phân nửa căm ghét. Ngược lại tuét miệng cười đùa, vẫn lấy làm vinh, há, lệnh sư tôn nói như vậy. Ánh mắt lưu chuyển, Bạch Mi trong mắt bắt đầu mơ hồ đối với vị này Tuệ Thiên tiểu sư phụ có vài phần hiếu kỳ. ngay cả kim cương pháp môn tự đại năng đều nói người này là dưới kim đan đệ nhất nhân. Kia Bạch Mỗ lần này nhưng là phải tốt tốt biết một chút về hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.